Tối trung trí năng, chương 21, luyện khiêu vũ, N. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Cupid 1575. Nguồn, Lương Sơn Bạc, ánh trăng chiếu xuống, gió nhẹ lay động bóng cây. Ánh trăng mông lung giống như một thiếu nữ ngượng ngùng, làm cho người ta cảm xúc rào rạt liên miên. Lúc này, cũng là thời điểm điên cuồng nhất của những chỗ ăn chơi. Có người đang tìm kiếm thứ khác lạ, có người thì đang tìm kiếm gái đẹp. Bất quá, Đỗ Thừa đang tìm, chính là một bạn nhảy. Mặc dù lần đầu tiên đi quầy rượu, nhưng là Đỗ Thừa ở trước khi đi đã chuẩn bị đủ. Những chỗ ăn chơi cao cấp Đỗ Thừa liền trực tiếp loại bỏ. Đỗ Thừa lên Internet tìm một chút, cuối cùng tìm trên mạng tìm được một chỗ danh tiếng tương đối không tệ. Hơn nữa hết sức sạch sẽ. Quán Ba Thu Diệp, nghe nói lão bản của quán Ba Thu Diệp trước kia là một văn nhân. Sau lại mở lên cái quầy rượu này. Cho nên bên trong quán rượu này cũng không thấy ăn chơi xa hoa hay trang bị qua loa. Ngược lại là thập phần nho nhã. Điều này cũng phù hợp tâm cảnh của văn nhân. Một thân màu xám bạc y phục Tây Phương. Hơn nữa đồng nhất với áo sơ mi vàng nhạt. Dưới chân là đôi giày da hiệu Paris Family. Một bộ y phục này Hân Nhi xưng là có thể sát gái. Là lúc xế chiều Đỗ Thừa từ bên trong Paris Family mua được. Bất quá mặc dù chỉ là giảm 30 giá tiền, nhưng một bộ trị giá cũng gần 8.000 tệ. Hiện tại bên trong chi phiếu Đỗ Thừa đã có hơn 50 vạn gửi ngân hàng. 8.000 đồng này đối với Đỗ Thừa mà nói cũng không coi vào đâu. Ở nơi này trong thời gian 3 ngày, Hân Nhi giúp Đỗ Thừa nhận chừng 100 nhiệm vụ. Tổng cộng giúp Đỗ Thừa kiếm được 50 vạn tiền thưởng. Trừ lần đó ra, điểm cống hiến của Đỗ Thừa tăng lên nhanh chóng. Cũng sắp đến gần cực hạn cao cấp nhất. Tiên sinh, mời vào bên trong. Quán Ba Thu Diệp, nơi cửa đứng hai mỹ nữ mặc sườn xám tiếp khách. Váy ngắn lộ ra cặp đùi thon dài đẹp trắng muốt hết sức chói mắt. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng là Đỗ Thừa cũng là hết sức chấn định. Chẳng qua là rất nhỏ gật đầu. Rồi tiến vào bên trong quán Ba Thu Diệp. Nhìn bóng lưng Đỗ Thừa biến mất tại cửa. Hai mỹ nữ sườn xám lúc này mới thu hồi ánh mắt. Rất đẹp trai a, An An. Giống như là vương tử bên trong phim Hàn. Vừa đẹp dai vừa có khí chất. Giống như là vương tử. Nếu có vậy nam tử đẹp dai như vậy làm bằng hữu lời mà nói, nhất định sẽ hâm mộ chết người. Một mỹ nữ sườn xám bên trái hơi cao vẻ mặt hưng phấn nói. Đi, người cái này mê dai. Không nên làm mộng tưởng hão huyền. Người đó nhất định là công tử nhà giàu có. Làm sao có thể gặp coi trọng chúng ta như thế? Một cô gái sườn xám khác phản bác, ánh mắt lưu luyến, vậy cũng được, đúng rồi, An An ngươi nhìn rõ diện mạo của hắn hay không? Quá chói mắt rồi, ta cũng không dám nhìn thẳng hắn. Mỹ nữ sườn xám hơi cao hết sức đáng tiếc nói, ta chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có thấy rõ ràng. Một người khác tràn đầy đồng cảm, Đỗ Thừa cũng không biết ngoài cửa hai mỹ nữ sườn xám đang nói tự mình. Bất quá Đỗ Thừa mới vừa bước vào trong quán rượu. Tầm mắt của hắn liền bị một người hấp dẫn. Lý Ân Tuệ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, người bên trong quán rượu cũng không tính là rất nhiều. Bất quá Đỗ Thừa nhìn lướt qua. Rất nhanh liền phát hiện Lý Ân Tuệ hiện diện. Hoặc là nói, Lý Ân Tuệ đối với những người trong quán rượu đều biết. Trừ chung quanh rải rác mấy đôi tình nhân ngồi ở góc ngoài. Ngồi ở quầy ba bên cạnh cách đó không xa. Quanh chỗ ngồi Lý Ân Tuệ chật ních người. Giống như là vây quanh Lý Ân Tuệ ở bên trong. Lý Ân Tuệ hôm nay mặc là tê, sớt tay ngắn màu hồng phấn. Cái cổ hình chữ V được quấn quanh một cái khăn màu đỏ nhạt. Cái quần cụt bằng lụa bên trong là đôi tất chân màu da lộ ra cặp đùi thong dài xinh đẹp. Vừa gợi cảm vừa không mất đi vẻ cao quý. Mà Đỗ Thừa thấy Lý Ân Tuệ, Lý Ân Tuệ đang hết sức lễ phép cự tuyệt một nam tử trẻ tuổi đang ở gần đó. Lý Ân Tuệ phát hiện Đỗ Thừa. Nàng chịu không được những người không ngừng quấy rầy. Nhìn lướt qua liền phát hiện Đỗ Thừa đi vào quầy rượu. Nhìn cả khí chất rực rỡ của Đỗ Thừa. Lý Ân Tuệ tròng mắt vì bừng sáng. Sau đó hướng Đỗ Thừa vẫy vẫy tay. Thấy Lý Ân Tuệ ngoắc. Đỗ Thừa gật đầu. Liền hướng Lý Ân Tuệ đi tới. Động tác của Lý Ân Tuệ đưa tới sự chú ý của mười mấy người phái nam ở bên cạnh có chú ý cưa cẩm nàng. Nhưng nhìn tới Đỗ Thừa. Vốn là còn muốn cùng Đỗ Thừa so sánh với mọi người bọn họ nhất thời suy sụp tinh thần. Không ai sánh bằng. Trong đó có ít người trực tiếp đi đến cái bàn khác. Nhìn Đỗ Thừa đến gần. Lý Ân Tuệ chung một cảm giác Đỗ Thừa trên người so sánh với dĩ vãng tựa hồ có một chút bất đồng. Nhìn kỹ, Lý Ân Tuệ trên khuôn mặt nhất thời có vài phần thần sắc kích động mà chính nàng cũng không biết. Hơn nữa hướng đi tới trước Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Thừa, chân ngươi có chuyện gì vậy? Ừ, hai ngày trước mới vừa trị xong. Đỗ Thừa đáp một tiếng. Sau đó hết sức tự nhiên chuyển hướng đề tài nói. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Là chờ ai? Không phải. Lý Ân Tuệ lắc đầu. Đưa tay ý bảo Đỗ Thừa ngồi xuống. Lúc này mới nhìn Đỗ Thừa nói. Ta chỉ là có chút phiền lòng. Vừa lúc thấy cái quán ba Thu Diệp này. Muốn vào uống chén rượu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Đúng là ngươi không? Ừ, Đỗ Thừa gật đầu. Bộ âu phục trên người của ngươi do Kiệt Lai thiết kế. Bất quá mặc ở trên người của ngươi. So người mẫu nam của Paris Family chúng ta còn đẹp hơn nhiều. Nếu là Kiệt Lai nhìn thấy âu phục này mặc trên người ngươi thể hiện khí thế xuất chúng. Chỉ sợ hắn ngay lập tức cầm dao đến đây uy hiếp ngươi về làm người mẫu chuyên dụng. Lý Ân Tuệ hết sức thưởng thức Đỗ Thừa. Đỗ Thừa không chỉ có thiên phú thiết kế kinh người, lại còn là trời xanh làm người mẫu. Người như thế nếu như nguyện ý đi làm nhà thiết kế lời mà nói, tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Chỉ bất quá, Lý Ân Tuệ cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Thoại âm tuôn ra, Lý Ân Tuệ liền như có điều suy nghĩ nói tiếp. Đỗ Thừa, ngươi mặc đồ như vậy tới nơi này. Ngươi không sợ Cố Tư Hân biết rồi sẽ tức giận sao? Nghe được Lý Ân Tuệ nói như vậy, Đỗ Thừa liền biết đối phương đã hiểu lầm mình rồi. Có chút cười cười xấu hổ nói. Thật ra thì không dối gạt ngươi. Ta là lần đầu tiên tới chỗ như thế này. Về phần mục đích, nói cũng không sợ ngươi chê cười. Ta chỉ là muốn tìm người luyện một chút vũ đạo mà thôi. Bởi vì mấy ngày nữa chính là sinh nhật Cố Tư Hân rồi. Ta nghĩ đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Nếu như người khác nói như vậy, Lý Ân Tuệ là chắc chắn sẽ không tin. Nhưng là Đỗ Thừa nói như vậy, Lý Ân Tuệ đã là tin bảy phần. Bởi vì Lý Ân Tuệ biết Đỗ Thừa chân vốn là có tàn tật. Luyện vũ đạo lời nói vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà hiện tại chân Đỗ Thừa rất tốt chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày. Tham gia huấn luyện những thứ vũ đạo kia một lời nói sợ rằng là không thể nào. Cho nên tìm một quán rượu để đi. Suy nghĩ một chút sau. Lý Ân Tuệ đi thẳng đến Đỗ Thừa nói. Ngươi là mới vừa học khiêu vũ ư, biết cái gì rồi? Ừ, hôm nay mới vừa học. Van, điệu van, sơ, điệu tăng. Gô cùng với giao tế vũ. P.S. Cái này cô biết nó là gì? Đỗ Thừa hết sức thành thật đáp. Bất quá Đỗ Thừa chỉ nắm giữ được những động tác căn bản. Chẳng qua là thiếu luyện tập thôi. Căn bản A, bộ dáng kia lời mà nói. Nơi này chỉ sợ là không thích hợp ngươi luyện. Lý Ân Tuệ nhìn thoáng qua tình huống bên trong quầy rượu. Sau đó nói tiếp. Bất quá ta cũng là biết có một chỗ rất thích những người mới học như ngươi. Như thế nào, có muốn hay không đi? Cái này, Đỗ Thừa có chút làm khó. Dừng một chút sau, có chút lúng túng cười nói. Ta không có bạn nhảy. Ngươi tới nơi này có phải hay không định dùng Mỹ Nam kế? Câu dẫn mấy tiểu nữ sinh giúp ngươi luyện vũ đạo. có phải hay không? Lý Ân Tuệ một cái liền xem thấu mưu đồ của Đỗ Thừa. Bị nói trúng ý tứ, Đỗ Thừa trong lòng nhất thời cảm giác trên mặt có một chút nóng. Ở bên trong quán rượu ánh sáng có chút âm u. Hơn nữa các màu sắc rực rỡ thỉnh thoảng chiếu qua. Lý Ân Tuệ cũng không có phát giác. Nhìn Đỗ Thừa có chút bộ dạng không tốt. Lý Ân Tuệ biết mình là đã đoán đúng. Khẽ mỉm cười. Nói. Tốt lắm. Ngươi cũng không cần đi lừa gạt nữ sinh. Những thứ vũ đạo còn là sở trường của ta. Nếu như ngươi không ngần ngại lời mà nói. Bản thân ta là có thể cùng ngươi luyện một chút vũ đạo. Dù sao ta hôm nay vừa lúc có chút phiền lòng. Mới vừa tốt thư giãn một tí. Để ý, Đỗ Thừa làm sao sẽ để ý. Có một người quen biết giúp tự mình luyện vũ đạo. Đỗ Thừa còn cầu cũng không được nữa. Huống chi, Lý Ân Tuệ là người khí chất. Gương mặt, thân hình đều là mỹ nữ. Lại chịu theo mình luyện vũ đạo. Nhưng thật ra là do phúc khí của mình lớn mới đúng. Người khác cửa cũng không có. Vậy thì nói định rồi. Chúng ta đi thôi. Nơi này thật ra thì rất nhàm chán. Chuyện nói định, Lý Ân Tuệ cũng là hết sức dứt khoát. Cùng Đỗ Thừa nói một tiếng. Liền cùng Đỗ Thừa cùng nhau hướng đi ra bên ngoài quầy rượu. 14/02/2012. 7:46 PM. Tối trung trí năng. Tác giả: Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.